Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, xin lỗi thành ý thu lệ phí chỉ nam. Lý Mục quả thực bị này chút kỳ lạ cho chọc cười. Từng cảnh tượng ấy, đơn giản là cùng trên địa cầu rất nhiều hoa thước ném nồi minh tinh. Các công ty giống nhau như đúc a. Bất đồng là trên địa cầu đều là ném nồi cho cùng sự tình hoặc là trộm vặt. Mà các tu sĩ nhưng là ném nồi cho đệ tử a, môn nhân a, còn có ném nồi cho đạo tặc. Lý Mục cẩn thận thảo luận một hồi. Trên căn bản, trước ở trên diễn đàn chê cười, nguyên rủa chửi mẹ nó các tu sĩ, có nhiều hơn một nửa, cũng đã trực tiếp nhận túng. Còn có một tiểu bộ phận, đại khái là cảm thấy ở tất cả mọi người trước mặt nhận thua có chút mất mặt, liền trực tiếp cho Lý Mục phát ra tư nhân tin, lén lén lút lút biểu thị chính mình kinh sợ. Lý Mục thấy được rất nhiều như vậy tư nhân tin, Lý Đại Hiệp, tiểu nhân có mắt không tròng, ở trên diễn đàn ban bố sai lầm ngôn luận, đồng ý hai tay tăng trên 10 viên màu bạc tiên tinh. Vì là phía trước ngôn luận làm ra bù đắp, mời ngài đại nhân có lượng lớn, khoan dung ta đi, đây là một cái gọi là chịu đòn đứng vững tu sĩ. Phân phát Lý Mục tư nhân tin, mà tiền võng trên là trực tiếp có thể hướng về đối phương chuyển tiền. Lý Mục nhìn thấy, đối phương thật vẫn hướng mình chuyển khoản 10 viên màu bạc tiên tinh biểu thành ý. Hắn suy nghĩ một chút, lật xem cái này chịu đòn đứng vững phía trước lên tiếng ghi chép. Ngược lại cũng không phải đặc biệt quá phần, liền trực tiếp liền tiếp nhận rồi tiên tinh, xem như là tha thứ. Mọi việc như thế tư nhân tin, đại khái có trên trăm đầu, trên căn bản đều là hết sức chủ động làm ra bồi thường. Lý Mục lật xem những người này lên tiếng ghi chép, phía trước trong bái thiếp, nếu như quá mức nhảy ra cùng ác độc, đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng thì thôi. Mà là trực tiếp mở miệng tìm giá cả. Căn cứ lúc trước này chút người lên tiếng dài ngắn cùng ác độc trình độ, trực tiếp định giá, xin lỗi đương nhiên phải có thành ý a. Nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy xin lỗi thành công, vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Như vậy một phen dọa dẫm vơ vét hạ xuống, Lý Mục cẩn thận tính toán, CMN lại nhỏ phát một bút tiền, đầy đủ mấy ngàn viên màu bạc tiên tinh của cải tới sổ. Lý Mục đột nhiên cảm thấy, lúc trước ở trên diễn đàn mắng người của mình, nếu như lại nhiều một chút là tốt rồi, trực tiếp có thể làm giàu nữa à? Này chút ở tư nhân tin bên trong chủ động nhận thua bồi lễ nói xin lỗi người. Lý Mục suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tha thứ, dù sao đều là một ít tôm tép nhỏ bé. Thật muốn là từng cái giết tới môn đi thanh toán. Cái kia được không biết năm tháng nào, đêm này chút tư nhân tin đều xử lý xong hết phía sau. Lý Mục suy nghĩ một chút, ngay ở trong diễn đàn, lại lấy bị ép chăn heo thân phận, phát ra như vậy một cái thiếp mời. Ta, Cuồng Đao, thu tiền, Lý Mục trong bái thiếp như vậy viết, nhận thua có thể, nhưng phải có thành ý, đều đàng hoàng căn cứ từ mình phát thiệp mời số lần, dài ngắn cùng nội dung, cho ta tiền lại đây, chỉ cần giá tiền cho chính xác, liền có thể lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ha ha. Sau đó, hắn ở thiệp mời phía sau, kèm một phần tên là xin lỗi thành ý thu lệ phí chỉ nam đồ vật. Ở đây một phần chỉ nam bên trong, Lý Mục tỉ mỉ liệt kê cụ thể xin lỗi tiêu chuẩn thu lệ phí. Từ 10 viên đồng sắc tiên tinh đến 1 viên hoàng kim tiên tinh. Từng người không giống nhau, nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ. Thiếp mời vừa phát ra, ngay lập tức sẽ phát hỏa. Rất nhiều tu sĩ ngay lập tức liền thấy cái này thiếp mời, mà làm bọn họ lệ nóng doanh tròng chính là lần này Cuồng Đao Lý Mục rốt cục không có thiết trí thu lệ phí xem quyền hạn, mà là trực tiếp miễn phí công khai này thiếp mời nội dung. nhưng nhìn thấy thiếp mời nội dung, đặc biệt là sau cùng xin lỗi thành ý thu lệ phí chỉ nam, để tất cả tu sĩ đều một mặt mộng bức giờ khóc giờ cười. Còn có như vậy thao tác, trước đây cũng không gặp người đã làm như vậy a. Quy quy, này lối ăn có thể thật là có chút khó coi a. Làm sao tướng cấp cường giả đều không biết xấu hổ như vậy sao? Rất nhiều người đều ở trong lòng oán thầm, thế nhưng là giận mà không dám nói gì. Dù sao hiện tại kẻ ngu si đều nhìn ra rồi. Cuồng đao Lý Mục không chỉ có điên cuồng, hơn nữa còn rất cẩn thận mắt, phi thường thù dai. Đây nếu là bị như vậy một cái kỳ lạ chủ vẫn luôn nhớ, chỉ sợ là được như đứng đống lửa, như ngồi đống than hoảng sợ không chịu nổi một ngày đi. Cuộc sống như thế, ai cũng không muốn quá. Bất quá, này đều là thứ yếu. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là, rốt cuộc muốn không phải dựa theo Lý Mục cái này xin lỗi thành ý thu lệ phí chỉ nam mặt trên viết. Đến truyền yên đây, rất nhiều trước điên cuồng chửi bới, nguyên rủa cùng khiêu khích, chào phúng Lý Mục tu sĩ, trong lòng ở củ kết, một ít người ngồi không yên, trực tiếp nhảy đi ra, cho rằng căn bản không có cần thiết, đại gia trên tiên võng lên tiếng. Rất nhiều đều là ẩn tàng rồi mình thân phận chân chính. Cũng không có ai biết, trong cuộc sống hiện thực rốt cuộc là ai. Lý Mục coi như là lợi hại đến đâu, vẫn có thể thật sự đem tất cả mọi người đào móc ra. Mắng qua Lý Mục người, không có trăm vạn cũng có 100 ngàn. Nhiều người như vậy, Lý Mục coi như là từng cái đi giết. Có thể giết tới khi nào? Đừng bị hắn dọa sợ. Ha ha, thật sự cho rằng tất cả mọi người sợ hắn sao? Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không trả tiền. Thực sự là buồn cười. Ta sẽ sợ hắn. Một tên gọi Phong Vũ Vô Song kiếm tu sĩ, cái thứ nhất nhảy ra lên tiếng. Ngôn từ vô cùng kịch liệt, nhưng lời của hắn đích thật là dẫn phát rồi rất nhiều người cộng hưởng. Rất nhiều người tuy rằng sợ Lý Mục tính sổ, nhưng như cũ ôm lòng chờ may mắn để ý. Bất quá, Lý Mục không có để cho bọn họ xoắn suýt thời gian quá lâu. Bởi vì ở không tới 3 canh giờ phía sau, cái này gọi là Phong Vũ Vô Song kiếm tu sĩ, trực tiếp ở trong hiện thực sinh hoạt mấy bị hắn moi ra. Chính là Tinh Phong Thành bên trong một cái tinh hà thợ săn tiền thưởng. Trực tiếp bị Lý Mục tìm tới cửa, từ trên người lục soát ra rất nhiều thứ, phát hiện cái này hàng, không chỉ có trên tiên võng hết sức nhảy, khẩu không lưu đức, ở trong cuộc sống hiện thực, cũng là một cái giết người phóng hỏa vì cuộc cải không chuyện ác nào không làm đồ tể. Lý Mục cũng không có bao nhiêu nói, trực tiếp đưa hắn một đao chém, toàn bộ quá trình bị Lý Mục lấy thủy kính thuật ghi chép lại, sau đó phát đến rồi tiên võng bên trên. Trước còn mạnh miệng một ít tu sĩ nhìn thấy như vậy thủy kính thuật hình tượng quá trình, nhất thời sợ vãi tè rồi. Lý Mục là làm sao tìm được Phong Vũ Vô Song kiếm? Có người không thể hiểu phát sinh chất vấn, nhưng rất nhanh thì có thâm niên tu sĩ dân trên mạng tìm được đáp án. Các người nhìn kỹ, bị ép chăn heo cái thân phận này tiên võng đẳng cấp biến hóa. Có người ở trong diễn đàn phát thiệp, mời, ở là rất nhiều người điên cuồng tiến nhập bị ép chăn heo trung tâm cá nhân quan sát. Tuy rằng rất nhiều then chốt tin tức là bọn hắn không thấy được, nhưng cũng rõ ràng nhìn thấy, cái thân phận này Tây An lưới đẳng cấp. Quả nhiên là từ trước cái kia loại màu xám cho chợ đêm võng bài thân phận, đã biến thành ngân quang lòe lòe quý khách cấp bậc, một hồi tăng lên rất nhiều. Màu bạc quý khách đẳng cấp là có thể hướng về tiên võng người quản lý trả tiền xin tuần tra bản thân đẳng cấp trở xuống tu sĩ. Thân phận chân chính cùng vị trí, thâm niên tu sĩ dân trên mạng giải thích, lần này rất nhiều người đều hoảng rồi. Trước bọn họ con vịt chết mạnh miệng nguyên nhân, cũng là bởi vì tiên trên nét thân phận có giả lập tính, giống như không tra được trên thực tế đến. chỉ cần trốn ở võng bài phía sau, liền có thể lấy ở tiên võng trong diễn đàn tùy ý phát huy. Chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù, thế nhưng ngàn tính vạn tính, ai cũng không nghĩ tới. Cuồng Đao Lý Mục dĩ nhiên thật sao nhanh, liền từ tiên võng thu được ngân cấp quý khách thân phận. Lần này, phiền phức liền lớn, ai cũng không muốn trở thành cái tiếp theo Phong Vũ Vô Song Kiếm. Sống sót dù sao so với chết rồi tốt. Liền, Lý Mục cá nhân của cải trung tâm lại bắt đầu không ngừng nhắc nhở có mới tiên tinh nhập chướng. Lý Mục con mắt đều cười híp thành một cái khe. Từ xưa tới nay, dựa vào bị mắng làm giàu, chỉ sợ chính mình vẫn là thứ nhất đi. Dù sao trong tinh hà những đại nhân vật kia thành danh đã lâu, các tu sĩ căn bản không dám mắng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc. Hơn nữa, Lý Đại Ma Vương cũng phải thừa nhận, rất nhiều đại nhân vật phòng trừng cũng sẽ không sệ mặt xuống đi làm loại này bị mắng chuyện kiếm tiền tình. Dù sao nổi danh ở ngoài, mỗi một người đều có thần tượng bao quần áo đây. Có thể thật muốn cảm tạ một hồi Mục Thuận, nếu không phải là hàng này hao tổn tâm cơ dội bẩn nước Vu Hải, cũng sẽ không có thật sao nhiều người gia nhập vào chửi bới hàng ngũ. Lý Mục ở trong lòng suy nghĩ, qua mấy ngày Mục Thuận đầu bảy thời điểm, có muốn hay không phái người đi dâng một nén nhang biểu đạt cảm ơn đây? Hắn đem hết thảy mắng quá mình dân trên mạng, sửa sang lại một phần danh sách, nhưng phàm là dựa theo chỉ nam thu tiền nói xin lỗi, toàn bộ đều ở trong danh sách vẽ rơi, không có đánh khoản. Đều nhớ rồi, đương nhiên, trong này, có một nhóm người là ngoại lệ. Cái kia chút nam đường phố tàn sát người bị hại thân hữu cùng gia thuộc, Lý Mục sẽ không cùng bọn họ tính toán. Còn có cái kia chút chân chính căn cứ vào lòng căm phẫn cùng chính nghĩa, mở miệng chỉ trích và ước chiến người, Lý Mục cũng sẽ không đốt đốt tương bức. Cái này luật rừng lạnh lẽo tinh hà võ đạo thế giới, nguyên bản cũng đã đầy đủ hắc ám cùng tàn khốc, chân chính dám bênh vực lẽ phải cùng chủ trì chính nghĩa sinh linh, bị vô số tu sĩ cười xưng là kẻ ngu si, mà mây sóng quỷ bí trong đó, năm tháng tàn nhẫn chỗ, loại này kẻ ngu si đã thật rất ít. Lý Mục không muốn đi làm khó dễ này chút người, chí ít không muốn bởi vì chỉ là mình bị mắng hoặc là bị nguyền rủa chuyện như vậy, đi làm khó dễ này chút kẻ ngu si, liền để cho bọn họ tiếp tục ngốc đi xuống đi, cho tới cái kia chút mượn danh nghĩa chính nghĩa danh nghĩa ra hoành hoang tinh tướng, hoặc là cố ý quạt gió thổi lửa người, Lý Mục một cái đều sẽ không bỏ qua, ngoại trừ thù dai ở ngoài. Dù sao đây đều là tiền a, tại sao muốn từ bỏ thuộc về mình tiền? Lý Mục yên lặng xem biến đổi, nhìn rốt cuộc là ai sẽ con vịt chết mạnh miệng cường chống được cuối cùng. Hắn cũng đang lựa chọn mục tiêu, muốn tiến hành một lần nữa giết gà dọa khỉ. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lý Mục trước trên tiên võng đồ mua lục tục bắt đầu đến rồi, có rất nhiều vũ khí, hộ cụ, giáp trụ, đan dược, công pháp chờ chút, một ít là Lý Mục vì chính mình chuẩn bị, cái khác một đại bộ phận phần nhưng là hắn vì là Quách Vũ Thanh cùng Đinh Nghị chuẩn bị. Nếu đi tới trong tinh hà, vậy sẽ phải hưởng thụ tinh hà văn minh tiện lợi cùng tài nguyên. Lý Mục cũng hy vọng người bên cạnh mình có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ, ít nhất có thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Ở đây tinh hà văn minh bên trong rất tốt mà sinh hoạt hoặc là phấn đấu tiếp, mà không phải vẫn luôn dựa vào sự giúp đỡ của chính mình. Đối với Quách Vũ Thanh cùng Đinh Nghị, đặc biệt là Quách đại ca tới nói, nhất không chịu được chính là mình trở thành Lý Mục phiền toái đi. Quách Vũ Thanh không hề nói gì, sắc mặt bình tĩnh mà nhận Lý Mục vì hắn mua các loại tài nguyên. Mà Đinh Nghị thì lại liền hết sức hưng phấn, giáo chủ Tiên Phúc Vĩnh Cửu huyện, thọ cùng trời đất. Hắn mặt không đỏ tim không đập địa nịnh hót, cùng đúng người, mà một bên nhị sư huynh thì lại phi thường hiện đầy. Nói, ta đây, tại sao chỉ có ta không có? Lý Mục tại chỗ liền ha ha, ngươi cái quái gì vậy, đang ăn nhiều hét lớn treo món nợ. Đem ngươi này một thân mỡ bán đi cũng không đủ trả nợ. Ngươi còn không thấy ngại muốn ta mua cho ngươi đồ vật. Nhị sư huynh liền không lời có thể nói. Trên thực tế, hắn cũng chưa dùng tới những thứ đó. Trong cơ thể hắn chứa thần tàng, vượt xa người bên cạnh tưởng tượng. Đại khái cũng chỉ có Lý Mục lờ mờ đoán được một ít. 3 ngày qua đi, Lý Mục quyết định ra tay. Thu thập cái kia chút không theo thời gian thu tiền cũng không xin lỗi tu sĩ. Đặc biệt là cái gì Kim Dương Chiến Thần A, thần võ môn môn chủ Ngụy Mộc Vinh, phong tộc Phong Lưu Thanh, Càn Nguyên Tông Doãn Siêu, Làn Võ Vũ các loại tự bảo quá gia tộc người. Lý Mục quyết định một cái đều không buông tha. Ngược lại những người này cũng đều không phải là cái gì hảo điều. Hắn rời đi Tinh Phong Thành, thông qua hành tích truyền tống trận pháp, tiến về phía trước Kim Dương Tông tổng bộ tinh cầu Kim Dương Tinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục